Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3212, đệ 3212 chương Danh Dương. 1. Chờ phong thần đem thực văn cấm chế bố trí xong sau. Thạch Hy mới nhìn hai người mở miệng. Các ngươi lần này lại đây có phải hay không hiệp trợ tìm gian tế? Không tồi, nghe nói các ngươi kế hoạch nhiều lần bị tiết lộ đi ra ngoài cùng phá hư. Nhân tộc cao tầng liền làm ta cùng phong thần tới hiệp trợ các ngươi tra ra nội gian cũng diệt. Trừ, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Các ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Ở các ngươi không có tới phía trước, chúng ta cũng nghĩ tới không ít biện pháp, nhưng lại ám tra thất bại, Thạch Hy có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ta dám khẳng định trong đó lớn nhất nội gian khẳng định là cùng nhau cùng ta thống soái vực sâu ba. Gã phó thống soái chung trong đó một người, nhưng phía trước âm thầm thử lại không có kết quả, cũng bởi vậy hắn còn bị vực sâu hoàng tộc nào. Đó cao tầng buộc tội, bọn họ thậm chí muốn đổi mới thống soái. Ngô Thanh Thiển nhíu nhíu mày, người bên này tình huống thật đúng là không dung lạc quan, ngay sau đó đem ác linh hoàng năng lực. Nói một lần, người đến lúc đó mang theo ác linh hoàng qua đi điều tra. Nếu có vấn đề hắn sẽ nói cho ngươi. Sau đó ta cùng phong thần liên thủ đem này chém giết, thần bí quân đoàn cố nhiên đáng giận. Nhưng nội gian ghê tởm hơn, theo Ngô Thanh Thiển biết cũng không phải sở hữu nội gian đều là bị khống chế. Cũng có bị thu mua, vì ích lợi bán đứng chính mình quê nhà lãnh thổ. Người như vậy tồn tại cũng là tai họa. Hảo, Thạch Hy tự nhiên sẽ không phản đối. Vì thế ác linh hoàng liền đi theo Thạch Hy cùng nhau rời đi đi trước vực sâu đại quân chủ doanh. Trướng, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần cũng theo đuôi sau đó. Ác linh hoàng phương diện này xác thật rất mạnh, chỉ là một lát liền điều tra ra tới. Chỉ là làm Thạch Hy cùng Ngô Thanh Thiển hai người nghĩ đến chính là. Thế nhưng này ba gã phó thống soái đều là gian tế. Một người bị hạ quá linh hồn khống chế dấu vết. Một người bị hạ quá tinh thần lực ám chỉ, một người là bị thu mua, vừa lúc cùng một khác danh phó thống soái thương nghị khi bị ác linh hoàng bắt giữ tới rồi bọn họ. Dùng linh hồn lực truyền âm ni Ngô Thanh Thiển cùng phong thần không chút do dự ra tay đem ba. Gã phó thống soái diệt sát, tiếp theo phong thần lại nhanh chóng cùng Thạch Hy thương lượng ra hai điều đối địch sách lược. Một bên bố trí một bên Thạch Hy lại mang theo ác linh hoàng đi trong quân cao tầng doanh trướng. Vòng vài vòng, làm người giật mình chính là, 50 danh vực sâu cao tầng trung thế nhưng có 20 người là gian tế. Khó trách vực sâu bị đánh đến kế tiếp tan tác, loại này bất bại mới là lạ. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần âm thầm đem này đó gian tế toàn bộ ám sát. Cũng làm cho bọn họ vô pháp ở đưa tin ra một cái tin tức. Một tháng sau, vực sâu quân đoàn đột nhiên đối thần bí quân đoàn phát động ba điều tuyến chủ động tổng tiến công. Phân biệt từ Ngô Thanh Thiển, phong thần cùng Thạch Hy dẫn dắt, Ngô Thanh Thiển không hề cố kỵ ở hai quân trên chiến trường làm các tiểu bảo bối phóng độc. Cũng đem chăn nuôi độc trùng độc vật chia làm ba đợt tác dụng ở ba điều chiến tuyến thượng. Phong thần cũng trực tiếp vận dụng tăng mạnh cắn nuốt lực lượng quét ngang chiến trường. Thạch Hy cũng vận dụng một loại có thể đem đối phương biến thành hủ thi đặc thù lực lượng tác dụng. Cuối cùng từ chín màu ma liên tới tinh lọc kết thúc. Ba người phối hợp phi thường hảo. Đầu tiên là phân tán xuất kích. Cuối cùng tam chi đội ngũ xác nhập vì một chi. Trực tiếp đem công chiếm vực sâu thần bí quân đoàn thế lực tất cả tiêu diệt. Cũng khai hỏa vực sâu thật thật ý nghĩa thượng đối chiến lần đầu tiên đại thắng lợi. Kế tiếp Ngô Thanh Thiển, phong thần cùng Hắc Long trực tiếp rời đi vực sâu đi Thâm Nguyên địa ngục chi viện. Thạch Hy thân là vực sâu thống soái lại lưu lại tiếp tục trấn thủ. Bất quá lại phái ra 1/3 quân lực đi chi viện mặt khác dị vị giao diện. Trợ giúp này áp chế bản thổ phản thế lực, vực sâu thắng lợi làm các cực khác vị giao diện cao tầng cùng quân đồng minh nhịn không được vui vẻ. Này tuyệt đối là cùng thần bí quân đoàn chủ động khai chiến tới nay tốt nhất một tin tức. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng hoàn toàn ở các cực khác vị giao diện nội danh dương. Hết chương.